Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 447, Bỉ Ngạn Chi Bài Hát. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, Thánh Hoàng vị cửu đại mà tuyệt, vô cùng tiểu tử kia dùng nghịch thiên thủ đoạn có thể dùng thiên hạ này xuất hiện người thứ 10. Thánh Hoàng, người này vốn không nên tồn tại, hôm nay lại tồn tại. Uy thế quả nhiên không giống bình thường. Ở trong hư không, một cái màu đen ma ảnh hợp thiên địa, thân hóa hư không, mà hắn lúc này lại ở nhỏ giọng lẩm bẩm, ngu một thức này cửu cửu tề thiên thật sự là kinh diễm hắn. Loại này thủ đoạn đã gần như siêu việt dương thần cực hạn, gần chạm tới vô thượng bỉ ngạn cảnh giới. Thánh Hoàng cửu cửu chính là thiên nhân cực hạn. Nhưng Thánh Hoàng cũng chỉ là bị động thừa nhận cửu cửu khí số. Đây là một loại vinh dự vô thượng, mà hôm nay ngu lại thông qua đạo thuật, đem cái này vinh dự vô thượng hóa thành sát phạt phương pháp. Loại này sát pháp có thể coi tuyệt thế, coi như là hắn bản thể sống lại. Muốn tiếp được một chiêu này cũng chắc chắn trả giá giá không nhỏ. Bất quá, khiến mấy người này lẫn nhau tranh đoạt gì đó mới thật sự là đại tạo hóa a. Cuối cùng ma ảnh đưa mắt nhìn sang ở trong hư không chìm nổi thánh linh thạch thai. Là một khối cao tới 3 trượng mọc cửu khiếu thanh sắc ngoan thạch. Hôm nay mặt trên mặc dù đã trải rộng vết rạn, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được bên trong gần như vô cùng thiên địa tinh hoa. Hơn nữa hắn còn cảm ứng được, thánh linh thạch thai bên trong dường như dựng dục một loại không rõ bổn nguyên lực lượng. Loại lực lượng này chất lượng cực cao, thậm chí càng siêu việt dương thần bổn nguyên. Hắn thấy, vật ấy sở dĩ khiến ngu cùng phạm tử tranh đoạt cũng là bởi vì loại này không rõ bổn nguyên. Cái này thánh linh thạch thai quả nhiên cùng người khác bất đồng. Hôm nay lại nhưng đã sinh ra ý chí của mình. Bất quá ở đại gia ta đại tự tại thiên ma đại pháp trước mặt, còn không phải là trái lại thần phục. Đánh đi, đánh đi, đợi đến cuối cùng cũng phải uống ra nước rửa chân. Ma ảnh đưa mắt nhìn sang trong hư không thánh hoàng ngu, nhỏ giọng lẩm bẩm, ma ảnh thủ đoạn xác thực phi phàm, coi như là thánh hoàng ngu đều không thể phát hiện người này nhìn trộm. Trong chiến trường, thánh hoàng ngu chân đạp 90 cửu long sơn. Long sơn phía dưới, vạn đạo trỗi lên, vạn long chân bào phía dưới. Thân ảnh của hắn càng phát ra vĩ ngạn, có loại bá tuyệt thiên hạ vô địch thế gian mùi vị. Đây là một loại vô địch thiên hạ vô số năm, mới dưỡng thành vô địch khí thế. Không phải là phàm nhân có thể có, mà ở 90 cửu long sơn hạ, một cái không gặp ban đầu, không gặp chung kết cầu kéo dài qua. Vô lượng bỉ ngạn quang huy từ cầu trên xà nhà bạo phát, đem 90 cửu long sơn chật vật khởi động. Đây là một cái vô thượng cầu, nếu là chân chính hiện thế, có thể hoành nhảy qua quá khứ, hiện tại, tương lai, vô cùng hư không, vô cùng thời gian, coi như là vạn ức cái văn minh sau đó. Cầu này lương như trước có thể bất hủ, bởi vì, này cây cầu chính là bỉ ngạn, là hết thảy trung cực. Phàm là quá cầu này già, đều có thể bỉ ngạn, cho dù luân hồi luân chuyển, đại đạo biến thiên, thương hải tăng điền, bỉ ngạn như trước siêu thoát bên ngoài, sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cây cầu kia, là một loại vĩnh hằng không thay đổi, mà lúc này chỗ ngồi này ký thác chư tử tất cả nguyện vọng, tất cả mơ ước cầu mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là hiển hiện ra vài phần chân chính bỉ ngạn chi kiều thần uy. Cầu dài ngang trời, như trường hồng dắt, quán thông trời cao, mà bây giờ chỗ ngồi này vô thượng cầu lại bị một tọa thần sơn sở trấn áp. Đây là thiên nhân cực hạn lực lượng, không hướng không lượng thiên hạ vô địch, liền bỉ ngạn chi kiều vào giờ khắc này đều có đổ xu thế. Chư tử nguyện vọng, chư tử mộng tưởng, các ngươi quả nhiên là một đám đã siêu việt thiên địa nắm trong tay tồn tại. Nếu không phải là chúng ta đạo bất đồng, chúng ta sẽ là đạo hữu. Cảm ứng bỉ ngạn chi kiều trong các loại huyền cơ, ngu có chút than tiếc. Đây là trong trời đất này duy nhất có thể lấy so với hắn sánh vai tồn tại. Đáng tiếc hắn lý niệm không hợp, đại đạo tương đối, bọn họ nhất định là địch nhân. Răng rắc, từng đợt vỡ vụn tiếng vang vọng đất trời. nghe được cái này vỡ vụn tiếng. Ngay cả cách xa 1 triệu dặm chỗ một loại cao thủ đều xuất hiện một loại tan nát cõi lòng cảm giác. Cái này không phải chân chính thanh âm, mà là một loại tinh thần chấn động, mà cảm thụ được loại ba động này. Lại chẳng tất cả mọi người đều cảm giác mộng toái, bỉ ngạn, là tất cả chúng sinh nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng. Mà hôm nay bọn họ lại cảm giác bỉ ngạn cứ như vậy toái. Cứ như vậy không có, mộng cũng không còn. Bỉ ngạn chi kiều dần dần vỡ vụn, mắt thấy Phạm Tử cùng Bạch Vô Cực cũng sắp vẫn mệnh ở đây. Nhưng vào lúc này, Phạm Tử cũng trực tiếp đem Bạch Vô Cực một hơi nuốt đi. Sau đó hắn nhục thân một trận bành trướng, lực lượng không ngừng cất cao. Sau đó hắn trực tiếp thiêu đốt nhục thân cùng thần hồn ý niệm trong đầu. Vô lượng tinh khí cùng thần lực đều dưới vào mi tâm bỉ ngạn trong lạc ấn. Theo Phạm Tử liều mạng quán thâu lực lượng, ngay cả bỉ ngạn dấu vết cũng bắt đầu không ngừng thiêu đốt. Hóa thành nhất lực lượng thuần túy, bị ép vào tuyệt cảnh, Phạm Tử vẫn không có buông tha, muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Vào giờ khắc này, trong hư không ngang bầu trời mênh mông bỉ ngạn chi kiều đột nhiên tóe ra vô lượng thần lực. Một trận hùng dũng thanh âm từ bỉ ngạn chi kiều thượng vang lên. Đây là bỉ ngạn chi bài hát. Văn tiếng này vang, rất nhiều người dĩ nhiên có sản sinh một loại bỏ qua tất cả. Đạt tới bỉ ngạn xung động, ở chỗ cực xa, đã có vài cái tứ ngũ kiếp quỷ tiên bắt đầu hóa đạo. Đem tự thân hết thảy đều trả về thiên địa. Đây cũng không phải là thánh âm, mà là đòi mạng ma khúc. Nếu là chân chính bỉ ngạn chi kiều, tự nhiên có khiến người ta siêu thoát đạt tới bỉ ngạn thần uy. Nhưng hôm nay cái này bất quá là một cái không trọn vẹn hư ảnh. Này thanh âm chỉ có thể sát nhân mà không có thể độ nhân. Trong một sát na, bỉ ngạn chi kiều nâng lên 9 trượng. Cần phải dao động lật trên cầu thần sơn. Thoát ly ngu trưởng khống. Bỉ ngạn, thật chẳng lẽ người người đều có thể đạt được bỉ ngạn. Cảm ứng được bỉ ngạn chi kiều biến hóa. Thánh Hoàng Ngu trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chính là chỗ này một cái ý niệm trong đầu khiến hắn không rãnh tâm tình đều xuất hiện một chút kẽ hở. Hắn đối với hắn đạo của mình sản sinh hoài nghi. Ngay ngu tâm tình xuất hiện sơ hở sát na. Phạm Tử cùng trong hư không ma ảnh đồng thời động. Ở trong điện quang hỏa thạch, ma ảnh lao thẳng tới trong hư không thánh linh thạch thai. Ngập trời ma khí tung hoành. Có thể dùng trên bầu trời đại nhật đều có vẻ ảm đạm không gì sánh được. Tiểu quay quay, người nhất hảo thành thật một chút. Ma ảnh cười quái dị, trực tiếp dung nhập thánh linh thạch thai trong. Hắn thấy lấy cái này thánh linh thạch thai sơ sinh linh trí căn bản không khả năng ngăn cản hắn thủ. Đoạn, lấy hắn thiên ma đại pháp. Chỉ cần sát na hắn liền có thể đoạt đi cái này thánh linh thạch thai một thân bổn nguyên. Nhanh như vậy. Coi như là Thánh Hoàng Ngu xuất thủ, cũng đã không kịp, nhưng tình huống hiện thật lại không phải như hắn nghĩ một dạng. Vừa tiến vào thánh linh thạch thai trong óc, như nhãn thấy dĩ nhiên là một mảnh mênh mông tinh không. Trong này cảnh trí cùng người thường hoàn toàn bất đồng, thường nhân ý niệm trong đầu phức tạp, trong óc cần phải là một mảnh mông muội hỗn tạp nhan sắc. Mà coi như là đứa bé sơ sinh trong óc cần phải là trống rỗng mới được. Mà một mảnh mênh mông vô bờ tinh không, coi như là cửu kiếp quỷ tiên thức hải, cũng không khả năng có lần này khí tượng. Ngay mà ảnh khiếp sợ lúc, đã thấy viễn phương đột nhiên có một vị mặc áo bào trắng giống như là một tôn thần vương tuyệt đại. Thân ảnh chậm rãi đi tới, thần vương mỉm cười, hướng về phía ma ảnh hỏi tiểu quay quay nói người nào. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến, www.80txt.com, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.